đám thiên kiêu trẻ tuổi kia dù thực lực có mạnh đến đâu, khi ra khỏi động phủ viễn cổ này, cũng sẽ lần lượt bị cướp sạch tài sản. Nghĩ đến cảnh đám thiên kiêu trẻ tuổi tân tân khổ khổ thám hiểm trong động phủ viễn cổ, tìm kiếm các loại bảo vật và truyền thừa, nhưng khi chúng ra ngoài, tất cả đều sẽ trở thành tài sản của Diệp Phong và Tiểu Hắc Lang, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vô cùng kích động. Tiểu Hắc Lang tốc độ rất nhanh, nửa ngày sau, nó đã dẫn theo một đoàn thống lĩnh yêu tộc đông đảo đến lối vào động phủ viễn cổ trên núi tuyết. Ngoài 9 cường giả lang tộc, còn có gần 100 tộc trưởng yêu tộc trong rừng tuyết địa. Mỗi tộc trưởng yêu tộc phía sau đều theo mấy vạn đại quân yêu tộc mạnh mẽ, tổng cộng là hơn 100 vạn đại quân. Mà phía sau Tiểu Hắc Lang, 9 cường giả lang tộc, mỗi người thống lĩnh một chi đại quân tinh nhuệ của hoàng thất lang tộc, tổng cộng cũng có đến 9 vạn đại quân. Một lực lượng như vậy tụ tập lại với nhau, quả thực đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải run rẩy. Lúc này, hơn 100 tộc trưởng nhìn thấy Diệp Phong, đều cung kính lên tiếng, bái kiến Diệp đại nhân, rõ ràng, trong lòng các tộc trưởng yêu tộc. Diệp Phong không chỉ là một thiên kiêu nhân tộc mạnh mẽ vô biên, mà còn là một hậu duệ của cấm địa chi chủ đến từ một khu vực cấm địa sinh mệnh của Thiên Nam Đại Lục. Vì vậy, trong lòng các cường giả yêu tộc, thân phận và địa vị của Diệp Phong hiển nhiên là vô cùng cao thượng. Lúc này Tiểu Hắc Lang đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng hỏi, ta đã tập hợp tất cả lực lượng có thể huy động rồi, lần này nhất định phải cướp của chúng một phen cho đã. Diệp Phong nhìn về phía lối vào động phủ viễn cổ trên núi tuyết, cười nói, tin ta đi. Kế hoạch này còn có lợi hơn nhiều so với việc chúng ta trực tiếp vào động phủ viễn cổ mạo hiểm tìm kiếm tài sản. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía hơn 100 tộc trưởng yêu tộc, cười nói, về việc phân chia lợi ích, Tiểu Hắc Lang đã nói với các ngươi chưa? Các tộc trưởng đại yêu lập tức cung kính chắp tay nói, Diệp đại nhân yên tâm, Lang Vương Điện Hạ đã thương lượng trước với chúng tôi rồi, lần này chúng tôi đến. Chủ yếu cũng là để mượn sức của Diệp đại nhân và Lang Vương Điện Hạ, để dạy cho đám thiên kiêu trẻ tuổi ngoại vực đã giết chóc yêu tộc chúng tôi mấy ngày nay một bài học nhớ đời. Vì vậy, lần này chúng tôi không phải vì tài sản, mà chủ yếu là để báo thù rửa hận. Diệp Phong cười nói, các ngươi nói vậy, ta cũng yên tâm rồi. Nhưng các ngươi cũng yên tâm, chỉ cần cướp được tài sản, phần của các ngươi, tự nhiên sẽ đưa cho các ngươi, ta và Tiểu Hắc Lang sẽ không độc chiếm. Diệp Phong rất rõ ràng, muốn ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ là điều không thể. Lợi ích thuộc về đám tộc trưởng yêu tộc này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không chiếm đoạt. Nếu không sẽ quá không công bằng, và những tộc trưởng yêu tộc này cũng sẽ không trung thành bán mạng cho mình. Quả nhiên, lúc này nghe lời Diệp Phong, các tộc trưởng đại yêu đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Rõ ràng, mặc dù họ nói không quan tâm, nhưng thực ra họ rất quan tâm. Dù sao thì, động phủ viễn cổ này, họ đều biết bên trong ẩn chứa vô số tài sản. Những thiên kiêu trẻ tuổi đi ra, trên người chắc chắn đều giấu một khoản lớn, dù cho những tộc trưởng này có thể chia được một chút lợi ích, cũng đủ để họ hưởng thụ không hết. Dù sao thì ở rừng tuyết địa này, đất đai hoang vu cằn cỗi, rất nhiều tộc trưởng yêu tộc đều rất nghèo. Lúc này, nhìn thấy sự thay đổi trên mặt các tộc trưởng, Diệp Phong hài lòng gật đầu. Một đám cường giả và đại quân yêu tộc liền đứng bên ngoài lối vào núi tuyết, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi những thiên kiêu trẻ tuổi từ động phủ viễn cổ đi ra. Tiểu Hắc Lang đứng bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt nhỏ cũng mang theo lòng tham sâu sắc và ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào lối vào động phủ viễn cổ trên núi tuyết. Tiểu Hắc Lang không nhịn được lên tiếng nói, Diệp Phong, đúng là có ngươi, lại có thể nghĩ ra được cách ôm cây đợi thỏ này. Những thiên kiêu trẻ tuổi kia liều mạng chém giết, trải qua bao nhiêu gian khổ trong động phủ viễn cổ, cuối cùng tranh đoạt được một chút bảo vật và tài sản. Nhưng khi chúng ra khỏi động phủ, lại phải đối mặt với đại quân yêu tộc khủng khiếp của chúng ta. Ta nghĩ lúc đó, đám thiên kiêu kia chắc chắn sẽ tuyệt vọng lắm. Diệp Phong nghe Tiểu Hắc Lang nói vậy, không khỏi cười nói, chờ thiên kiêu trẻ tuổi đầu tiên đi ra, chúng ta sẽ biết. Một đám cường giả cứ thế chờ đợi bên ngoài động phủ. Ong, sáng sớm ngày thứ tư, không gian tại lối vào động phủ viễn cổ đột nhiên rung chuyển dữ dội. Mọi người đã chờ đợi bên ngoài từ lâu, đều cảm nhận được sự dao động không khí kịch liệt đó. Lúc này, ánh mắt của tất cả đều sáng lên. Lập tức đổ dồn về phía lối vào động phủ viễn cổ, ngay lúc đó, một thanh niên mặc trường sam màu xanh, mặt mày có chút chật vật. Nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ kích động và hưng phấn, dường như đã cướp được bảo vật gì đó, tay xách một thanh trường kiếm gãy, từ trong động phủ viễn cổ chạy ra. Rõ ràng, thiên kiêu trẻ tuổi này chắc chắn đã cướp được bảo vật gì đó trong động phủ viễn cổ, nên dù mặt mày rất mệt mỏi, vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra, thiên kiêu trẻ tuổi này đột nhiên sững người, bởi vì hắn nhìn thấy, bên ngoài đất tuyết, bốn phương tám hướng. Có đến hơn 100 vạn đại quân yêu tộc đang đứng, đông nghịt, vô số ánh mắt đều dán chặt vào người hắn, ánh mắt nào cũng mang theo lòng tham và sự nóng bỏng sâu sắc. Chuyện gì thế này? Thiên kiêu trẻ tuổi này vốn là người đầu tiên ra khỏi động phủ viễn cổ, định tìm một nơi để luyện hóa truyền thừa và bảo vật mình vừa nhận được. Nhưng không ngờ, hắn lại đụng phải hơn 100 vạn đại quân yêu tộc. Cảnh tượng rung động trước mắt trực tiếp khiến hắn sợ ngây người, thiên kiêu trẻ tuổi này cứ thế đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì. Ngay khi thiên kiêu trẻ tuổi đầu tiên bước ra, một đám đại quân yêu tộc lập tức vây lại. Phải biết rằng, lần này tiểu Hắc Lang đã tập hợp được hơn 100 vạn đại quân yêu tộc. Nhiều cường giả như vậy đứng ở đó, yêu khí ngút trời khiến cả bầu trời đều trở nên u ám. Dù cho thiên kiêu trẻ tuổi này có mạnh đến đâu, lúc này đối mặt với ánh mắt của nhiều yêu tộc như vậy, cũng lập tức sợ đến chân tay mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Hừ, còn là thiên kiêu trẻ tuổi ngoại vực nữa chứ, lá gan lại nhỏ như vậy. Tiểu Hắc Lang vênh váo đi tới, ánh mắt mang theo vẻ cao ngạo, liếc nhìn thiên kiêu trẻ tuổi này. Nói, chính ngươi đã giết những yêu tộc trong rừng tuyết địa của chúng ta, chỉ để mở cái đại trận của động phủ viễn cổ cho má này ư? Không thể không nói, tiểu Hắc Lang lúc này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thân hình lang tộc của nó rất to lớn, toàn thân mọc đầy vảy xanh đen, hai mắt màu vàng sẫm, nanh nhô ra khỏi miệng. Dài đến mấy mét, trông vô cùng đáng sợ. Thiên kiêu trẻ tuổi vừa mới từ trong động phủ ra lập tức sợ hãi nói, không phải ta, không phải ta, ta không có giết các vị yêu tộc bằng hữu. Ta chỉ là kẻ yếu nhất trong đám thiên kiêu trẻ tuổi, chỉ là đi theo sau họ hưởng sái thôi. Các vị yêu tộc đại nhân, xin đừng oan uổng ta. Bốp, tiểu Hắc Lang trực tiếp cho hắn một cái tát, nói, đừng nói nhảm, giao hết tài sản trên người ngươi ra đây, ta sẽ cho ngươi đi. Cái gì, giao hết tất cả tài sản trên người ta ra ư? Thiên kiêu trẻ tuổi này lập tức trừng mắt, ánh mắt run rẩy không ngừng. Rõ ràng, lời nói của tiểu Hắc Lang bắt hắn giao ra tất cả tài sản trên người, quả thực còn khó chịu hơn cả việc giết hắn. Oanh, gần như trong nháy mắt, khí thế vô cùng mạnh mẽ từ trên người thiên kiêu trẻ tuổi này bộc phát ra. Ánh mắt hắn lập tức trở nên điên cuồng, tay cầm chiến kiếm, hét lớn, đám yêu tộc ngang ngược các ngươi, ta liều mạng với các ngươi. Oanh, thiên kiêu trẻ tuổi này cũng rất mạnh mẽ, có tu vi cao giai pháp tắc cảnh. Lúc này, chiến kiếm trong tay hắn lập tức bộc phát ra thần quang vạn trượng, ẩn chứa kiếm khí kinh khủng, chém thẳng về phía vô số yêu tộc. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, một bàn tay cổ xưa như được đúc từ tinh tú, lập tức từ trên cao rơi xuống, đánh thẳng thiên kiêu trẻ tuổi này xuống đất, mặt đất lập tức sụp đổ. Toàn thân thiên kiêu trẻ tuổi này cũng bị đánh nát, sau một tiếng kêu thảm, lập tức biến thành bọt máu, bị chôn vùi trong đống đổ nát của mặt đất. Lúc này tiểu Hắc Lang lập tức chạy tới, vui vẻ lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật từ trong đống bọt máu của thiên kiêu trẻ tuổi, sau đó đưa đến trước mặt Diệp Phong, nói, thiên kiêu trẻ tuổi này do ngươi ra tay giết. Vậy thì tài sản trong chiếc nhẫn chữ vật này thuộc về ngươi. Diệp Phong cười cười, nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, dùng thần niệm dò xét, phát hiện bên trong cũng có không ít đồ tốt, có không ít linh đan. Và cả những linh dược cổ xưa chỉ có thể xuất hiện trong động phủ viễn cổ, nhưng lại không có truyền thừa mạnh mẽ nào. Nhưng Diệp Phong cũng không vội, dù sao đây mới chỉ là thiên kiêu trẻ tuổi đầu tiên đi ra, tiếp theo sẽ còn có từng kẻ đưa của đến, việc y cần làm chỉ là chờ đợi. Lúc này Diệp Phong lấy ra không ít linh đan diệu dược từ trong nhẫn chữ vật của thiên kiêu trẻ tuổi, ăn hết ngay tại chỗ, bổ sung pháp lực, tích lũy tu vi. Diệp Phong sẽ không bỏ qua những linh tài đan dược này, chỉ cần có được, liền trực tiếp luyện hóa ngay tại chỗ, bổ sung sức mạnh, nâng cao tu vi. Diệp Phong vô cùng cao hứng, có thể tập hợp nhiều yêu tộc trong rừng tuyết địa như vậy để săn giết và bắt giữ những thiên kiêu trẻ tuổi tiến vào động phủ viễn cổ này. Bởi vì điều này tương đương với việc để những thiên kiêu đỉnh cấp này làm việc không công cho mình, hơn nữa còn là cướp đoạt trắng trợn, không chừa một ai. Ong, đột nhiên đúng lúc này, kèm theo một trận dao động không gian kịch liệt, lại có một thiên kiêu trẻ tuổi nữa từ trong động phủ viễn cổ đi ra. Người trẻ tuổi này là một nữ tử thướt tha mặc váy dài màu lam, trông vô cùng tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, đôi mắt động lòng người, có một vẻ đẹp cổ điển. Ngay khi nữ tử này vừa bước ra, tiểu Hắc Lang đã gào thét xông tới, móng vuốt sói khổng lồ lập tức đập nữ tử này xuống đất. Nó không nói một lời, trực tiếp bẻ gãy một ngón tay như ngọc của nữ tử, cướp lấy chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay gãy. A, nữ tử tuyệt mỹ này, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tài sản trên người đã bị cướp đoạt, nàng lập tức đau đớn hét lên thảm thiết. Tiểu Hắc Lang vẫn rất dũng mãnh, đối mặt với nữ nhân tuyệt mỹ cũng không chút lưu tình, ra tay độc ác, quả thực là tấm gương cho chúng ta. Diệp Phong lúc này trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt cũng không hề dao động, cứ thế lẳng lặng nhìn cảnh này. Các người ác lắm. Nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam lúc này lập tức đứng dậy, định bộc phát át chủ bài của mình để đồng quy vu tận với mọi người. Nhưng nghĩ lại thấy không đáng, hơn nữa nhìn các tộc trưởng đại yêu dường như cũng không có ý định giết nàng, nữ tử tuyệt mỹ này buông một câu hung hãn rồi tung người nhảy lên bỏ chạy. Diệp Phong nhìn cảnh này, truyền âm cho các tộc trưởng, những thiên kiêu trẻ tuổi này đều đến từ các thế lực cổ xưa trên đại lục linh giới ngoại vực. Nếu thật sự đã giết nhiều yêu tộc của các ngươi, thì các ngươi cứ trực tiếp giết để báo thù. Nhưng nếu không tham gia vào cuộc đồ sát trước đó, các ngươi cướp đoạt tài sản của chúng rồi thì cứ thả chúng đi. Bởi vì nếu giết hết tất cả, có thể sẽ chọc giận một vài đại nhân vật ngoại vực ra tay, đến lúc đó cả rừng tuyết địa e rằng cũng không cản nổi. Nghe những lời này của Diệp Phong, bao gồm cả Tiểu Hắc Lang, các tộc trưởng đại yêu đều lần lượt gật đầu đồng ý, mặc dù họ đều muốn giết hết đám thiên kiêu trẻ tuổi ngoại vực này. Nhưng xét đến khả năng có đại nhân vật ngoại vực ra tay, hậu quả thực sự quá nghiêm trọng, nên chỉ cướp đoạt tài sản của chúng cũng đã là khá khiêm tốn rồi. Những lời này của Diệp Phong khiến các tộc trưởng đại yêu càng thêm kính sợ y, các tộc trưởng đều cảm thấy, vị thiếu niên mặc áo đen này quả nhiên không hổ là hậu duệ của cấm địa chi chủ. Không những tu vi chiến lực vô cùng mạnh mẽ, mà trí tuệ đầu óc cũng vô cùng yêu nghiệt, mọi việc đều cân nhắc rất chu toàn. Chuyện tiếp theo vô cùng đơn giản. Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Diệp Phong, Tiểu Hắc Lang cùng đông đảo tộc trưởng yêu tộc, từng thiên kiêu trẻ tuổi từ trong động phủ viễn cổ đi ra đều bị cướp sạch tài sản một cách thê thảm, sau đó xám xịt bỏ đi. Diệp Phong và Tiểu Hắc Lang kiếm được đầy bồn đầy bát, các tộc trưởng đại yêu cũng được chia không ít tài sản, ai nấy đều vô cùng vui mừng. Nhưng đến ngày thứ bảy, trong động phủ viễn cổ đó đột nhiên truyền ra một luồng khí tức khiến toàn trường mọi người và yêu tộc đều cảm thấy kinh hãi tột độ. Tuyệt đối là khí tức của cường giả cấp bậc mệnh cung cảnh, vượt qua cả pháp tắc cảnh. Tiểu Hắc Lang lập tức kinh hãi. Lúc này Diệp Phong liền hô lên, mọi người mau lùi lại, có thể có một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ sắp ra. Không biết là thiên kiêu trẻ tuổi đã nhận được truyền thừa tuyệt thế, hay là sinh linh viễn cổ trong động phủ cổ xưa đã thoát khỏi phong ấn. Dù sao chúng ta cũng phải cẩn thận. Bấy giờ, Diệp Phong, Tiểu Hắc Lang cùng đông đảo cường giả yêu tộc đều đang nghiêm trận chờ đợi. Ánh mắt họ đầy cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm về phía lối vào cổ động trên núi tuyết. Bất chợt, một nữ tử áo trắng thướt tha từ trong cổ động bay vọt ra, dáng vẻ có phần chật vật. Tiểu Hắc Lang kinh ngạc thốt lên, khí tức kinh khủng vừa rồi, lẽ nào lại phát ra từ một nữ tử xinh đẹp như vậy sao? Thấy cảnh này, các yêu tộc khác đều bất giác thả lòng. Chẳng lẽ chỉ là một phen hú vía? Diệp Phong đột nhiên nheo mắt, cất giọng, mọi người chớ lơ là cảnh giác. Sau lưng nữ tử áo trắng kia có thứ gì đó. Vừa dứt lời, từ sâu trong hang động tăm tối phía sau nữ tử áo trắng, một con quái vật khổng lồ đột nhiên lao ra. Đó là một gã khổng lồ cao đến mấy chục trượng, vẫn có thể lờ mờ nhận ra khuôn mặt của gã, là một nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, chính là một vị thiên kiêu trẻ tuổi đã tiến vào cổ động lúc trước. Thế nhưng giờ đây, hắn đã biến thành một con quái vật thật sự. Dù gương mặt vẫn còn nét tuấn tú, nhưng toàn thân đã mọc đầy vảy đen, tựa như được bao bọc bởi một lớp giáp cứng. Đôi mắt hắn cũng không còn là của con người, mà đỏ rực như máu, tràn ngập vẻ tàn bạo và khát máu. Hiển nhiên, vị thiên kiêu trẻ tuổi này đã gặp phải tàn niệm của đại ma quỷ dị nào đó trong cổ động, dường như đã bị đoạt xá, biến thành một con quái vật nửa người nửa ma. Thế nhưng, trên người hắn lại tỏa ra một luồng sinh mệnh lực vô cùng mãnh liệt. Mọi người đều thấy rõ. Trong lồng ngực con quái vật hình người ấy đang rực cháy một ngọn lửa đỏ, tỏa ra khí tức sinh mệnh bàng bạc khiến ai nấy đều thèm thuồng. Tiểu Hắc Lang kiến thức bất phàm, lập tức nói ra chân tướng, ngọn lửa đỏ đó là tinh hoa sinh mệnh của một đại ma cổ xưa. Vị thiên kiêu nhân tộc này bị đoạt xá, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp được bản nguyên sinh mệnh của đại ma, Diệp Phong thì ánh mắt sáng rực. Cảm nhận được ngọn lửa đỏ đang cháy trong lồng ngực nhân ma, tỏa ra khí sinh mệnh kinh khủng cùng dao động tràn trề. Hắn liền thầm nghĩ, mấy ngày nay ta đã cướp đoạt, ăn mấy vạn viên thuốc. Cảm thấy bình cảnh tu vi trong cơ thể sắp đột phá, nhưng vẫn luôn thiếu một nguồn năng lượng khổng lồ để trợ giúp ta lột xác lần cuối. Ngọn lửa sinh mệnh khổng lồ của nhân ma này, chắc chắn có thể giúp ta một lần lột xác cuối cùng, vượt qua pháp tắc cảnh. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bước ra khỏi đám đông yêu tộc, toàn thân tỏa ra chiến ý kinh người. Cùng lúc đó, ở lối vào cổ động trên núi tuyết không xa. Trên mặt tuyết lạnh giá, nữ tử áo trắng tuyệt mỹ sơ ý trượt chân ngã xuống đất. Giống, con nhân ma khổng lồ do thiên kiêu trẻ tuổi biến thành lập tức gầm lên một tiếng dữ tợn, lao thẳng về phía nàng, muốn trực tiếp đoạt mạng. Nữ tử áo trắng vội la lớn, Nhiếp Vô Nhai, ngươi là thiên kiêu đỉnh cấp của kỳ nhân phủ ở Tuyết Châu chúng ta. Ngươi bây giờ bị đại ma đoạt xá, nhưng ta biết ý thức ban đầu của ngươi vẫn còn đó, ngươi mau chiến thắng ý chí của đại ma đi, ta tin ngươi nhất định làm được. Nhưng con nhân ma khổng lồ hoàn toàn không nghe lọt tai lời nàng, nó gầm lên một tiếng, ánh mắt càng thêm hung tàn. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một thiếu niên áo đen tuấn lãng từ xa lao đến. Nữ tử áo trắng thấy thiếu niên áo đen, ngỡ rằng hắn đến cứu mình, liền hoảng hốt nói, ngươi đừng liều mạng với con nhân ma này, ta là Cổ Cầm Lan, con gái phủ chủ kỳ nhân phủ ở Tuyết Châu. Con nhân ma này vốn là đồng bạn cùng ta rèn luyện, tên là Nhiếp Vô Nhai, một thiên kiêu đỉnh cấp trong kỳ nhân phủ, nay bị một đầu viễn cổ đại ma xâm chiếm thần trí. Còn dung hợp cả ngọn lửa sinh mệnh của đại ma, rất mạnh, chúng ta mau chạy đi. Thế nhưng, ngay khi Cổ Cầm Lan vừa dứt lời, Diệp Phong đã tung một chưởng đối đầu với nhân ma, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, nhân ma gào lên thảm thiết. Bàn tay đen kịt lập tức bị đánh nát, còn Diệp Phong thì vẫn đứng sừng sững giữa không trung, vững như chuông lớn, tựa một tấm bia bất hủ, tràn đầy sức mạnh vô biên. Cái gì? Cổ Cầm Lan, con gái của phủ chủ Tuyết Châu, lập tức ngây người. Cảnh tượng Diệp Phong đối đầu trực diện với nhân ma đã làm chấn động tâm can nàng. Nàng đường đường là một cường giả mệnh cung cảnh sơ giai, vậy mà còn bị nhân ma truy sát thảm thương như vậy. Kết quả là, một thiếu niên pháp tắc cảnh đại viên mãn lại có thể trực tiếp đánh nát bàn tay của nhân ma. Hơn nữa, Cổ Cầm Lan vừa rồi thấy rất rõ, thiếu niên này không hề sử dụng pháp bảo hay thủ đoạn cường đại nào, mà chỉ dùng thân thể để đối cứng. Chiến lược gì thế này? Không đúng, là thân thể của hắn quá cường đại, ngay cả nhân ma viễn cổ cũng có thể đối đầu. Công pháp luyện thể này thật quá đáng sợ. Cổ Cầm Lan thầm nghĩ, rồi bất chợt nhìn ra xa, thấy hơn 100 vạn yêu tộc cùng các tộc trưởng lớn đều đang nhìn về phía này. Trời, sao nhiều yêu tộc như vậy đều ở đây? Cổ Cầm Lan lập tức sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này ở phía không xa, Diệp Phong đã tung ra một chiêu Trích Tinh Thủ, trực tiếp đánh cho con nhân ma khổng lồ vỡ nát từng khúc, rồi nổ tung. Diệp Phong vươn tay chộp lấy ngọn lửa sinh mệnh từ trong cơ thể nhân ma. Cổ Cầm Lan giật mình, vội nói, sao ngươi lại giết hắn? Tuy Nhiếp Vô Nhai đã biến thành nhân ma, nhưng ta có cách đánh thức nội tâm của hắn, để hắn tỉnh lại một lần nữa. Ngươi chỉ cần khống chế hắn, ta sẽ có thể thi triển thủ đoạn đó, vậy mà bây giờ ngươi lại giết hắn. Diệp Phong liếc nhìn Cổ Cầm Lan, nói, cô là ai? Tại sao ta phải nghe lời cô? Ta làm gì, cần phải được cô đồng ý sao? Mấy câu hỏi liên tiếp khiến Cổ Cầm Lan ngẩn người, không nói nên lời. Nàng chợt nhận ra, đúng vậy, bây giờ mình chỉ là một người không quyền không thế, trong thiên nam cổ địa này, lấy tư cách gì để ra lệnh cho người khác? Diệp Phong lúc này há miệng nuốt chửng ngọn lửa sinh mệnh của nhân ma. Thấy vậy, Cổ Cầm Lan đôi mắt đẹp mở to, vội vàng nói, không được. Ngươi trực tiếp nuốt ngọn lửa sinh mệnh như vậy sẽ bị đốt cháy từ trong ra ngoài đó, ngươi phải dùng Tử Linh Chi Hỏa, Ngàn Năm Mộc Linh và Nhất Nguyên Trọng Thủy dung hợp lại luyện thành một loại đan dược bảo vệ cơ thể, nuốt vào rồi mới có thể bắt đầu luyện hóa ngọn lửa sinh mệnh để đảm bảo bản thân không bị tổn thương. Ngay khi Cổ Cầm Lan còn đang luyên thuyên không dứt, một luồng khí thế vô cùng hùng vĩ đột nhiên từ người Diệp Phong khuếch tán ra. Đây là mệnh cung cảnh sơ giai, vậy mà trực tiếp đột phá sao? Chuyện này làm sao có thể? Lời nói của Cổ Cầm Lan đột ngột im bặt, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trợn trừng kinh ngạc, tràn đầy vẻ khó tin. Cổ Cầm Lan nhìn Diệp Phong vừa đột phá tu vi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Nàng há to miệng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Là con gái của phủ chủ Châu phủ Tuyết Châu, từ nhỏ thân phận đã vô cùng tôn quý, theo chân phụ thân, kiến thức cũng rất rộng, chính vì vậy, nàng càng hiểu rõ. Có thể trực tiếp nuốt chửng ngọn lửa sinh mệnh của một đại ma viễn cổ, không những cơ thể không có vấn đề gì, mà ngược lại còn đột phá ngay tại chỗ, thành tựu này yêu nghiệt đến mức nào. Lúc này, Cổ Cầm Lan liền đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi là thiên kiêu bản địa trong thiên nam cổ địa này sao? Thiên phú của ngươi quá mạnh, bây giờ ngươi hãy theo bản tiểu thư, sau này bản tiểu thư sẽ đưa ngươi đến vùng đất linh giới rộng lớn, đến kỳ nhân phủ của Châu phủ Tuyết Châu. Ta hứa sẽ cho ngươi vô số tài nguyên bồi dưỡng, nhưng ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Giờ phút này, dù Cổ Cầm Lan thân phận tôn quý cũng đã động lòng với Diệp Phong, hay nói đúng hơn, là động lòng với chiến lược và thiên phú kinh người mà hắn thể hiện. Diệp Phong chỉ liếc Cổ Cầm Lan một cái, lắc đầu không nói gì thêm, chỉ tập trung dò xét nhẫn chữ vật trên người con nhân ma vừa bị mình giết, xem có thứ gì tốt không. Dưới sự dò xét của thần niệm, Diệp Phong quả thật đã phát hiện một vài bảo vật tốt, chiếc nhẫn chữ vật đó lại chính là của con viễn cổ đại ma đã đoạt xá Nhiếp Vô Nhai. Bên trong chứa không ít khoáng sản tài nguyên từ trong cổ động, có từng đống linh tinh thạch nguyên thủy, chẳng khác nào Diệp Phong trực tiếp sở hữu một mỏ linh tinh, tài phú vô tận. Ngoài ra, thứ khiến Diệp Phong hứng thú nhất là một bản cổ tịch và một bộ giáp cổ xưa đen nhánh đang nằm yên lặng trong nhẫn chữ vật. Bề mặt bộ giáp này phủ một lớp vải đen dày đặc, là áo giáp do con viễn cổ đại ma kia dùng vô số lân phiến cứng rắn rèn thành, trên mỗi một miếng lân phiến đều khắc một văn tự ma tộc cổ xưa. Diệp Phong tuy không nhận ra những văn tự ma tộc này, nhưng hắn có thể cảm nhận được, mỗi một văn tự đều tỏa ra dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt. Toàn bộ giáp lân phiến đen nhánh này mang lại cảm giác không thể phá vỡ, như thể là lớp xác thịt cường đại của một đại ma lột ra, cứng rắn như thần thiết. Hơn nữa những văn tự ma tộc cổ xưa kia còn tỏa ra dao động mang tính hủy diệt. Diệp Phong trong lòng vô cùng vui mừng, con nhân ma kia chắc hẳn vừa mới đoạt xá sống lại, thần trí chưa minh mẫn, nếu không mà mặc vào bộ giáp lân phiến không thể phá vỡ này. Mình có đánh thắng được nó hay không còn chưa chắc, ít nhất cũng là áo giáp cấp bậc cửu phẩm pháp bảo, hơn nữa văn tự ma tộc cổ xưa trên đó còn có khả năng gia tăng sức mạnh đặc thù. Diệp Phong thầm tính toán, bộ giáp này so với ma chủ khải giáp mà mình có được trước đó, phẩm cấp cao hơn không biết bao nhiêu lần. Tiếp đó, Diệp Phong tìm được câu trả lời trong bản cổ tịch kia. Hóa ra bộ giáp này tên là Cửu Cực Ma Khải, là bộ áo giáp cường đại do một đại ma viễn cổ tên là Cửu Cực Ma Quân để lại, vốn thuộc cấp bậc bát phẩm pháp bào. Nhưng vì trên mỗi một miếng lân phiến của Cửu Cực Ma Khải đều khắc một văn tự ma tộc cổ xưa mang sức mạnh đặc thù, nên phẩm cấp của toàn bộ giáp đã được nâng lên cấp độ cửu phẩm pháp bào. Chỉ xếp sau đạo khí trong truyền thuyết, đạo khí, siêu việt hơn cả pháp bào, là món bảo vật kinh khủng thật sự có uy năng hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, Diệp Phong vui vẻ luyện hóa Cửu Cực Ma Khải vào trong cơ thể. Chỉ cần hắn thúc giục pháp lực, toàn bộ Cửu Cực Ma Khải sẽ ngay lập tức bao phủ khắp cơ thể, ngay cả đầu cũng có mũ giáp che mặt, có thể ngăn chặn những thương tổn chí mạng. Còn về bản cổ tịch, tên là Cửu Tử Thần Công, là công pháp cường đại do Cửu Cực Ma Quân sáng tạo, cũng không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn lẳng lặng lật xem lĩnh hội, biết đâu có thể từ Cửu Tử Thần Công mà ngộ ra điều gì. Dù sao Cửu Tử Thần Công cũng là công pháp truyền thừa do một ma quân cường giả cổ đại sáng tạo, đọc qua có lẽ sẽ giúp tâm cảnh võ đạo của mình được nâng cao, Diệp Phong biết. Cường giả chân chính không phải là kẻ chỉ biết nhắm mắt làm liều, mà là người tu hành thật sự mạnh mẽ, phải hải nạp bách xuyên, hấp thu tinh hoa của trăm nhà để lớn mạnh bản thân. Lúc này, thấy Diệp Phong chỉ chuyên tâm dò xét nhẫn chữ vật, nhìn vào sách cổ trong tay, Cổ Cầm Lan liền không nhịn được nữa. Vị tiểu thư của phủ chủ Tuyết Châu này lập tức cảm thấy mình bị phớt lờ, nàng đưa bàn tay nhỏ như ngọc lên, hua hua trước mặt Diệp Phong, nói, này, tiểu đệ đệ. Ngươi có nghe tỷ tỷ nói chuyện không vậy? Ngươi còn trẻ như vậy, có tu vi cường đại và tiềm lực kinh người như thế, cứ ở mãi trong cái thiên nam cổ địa nhỏ bé này thật là uổng phí tài năng, quả thực là mai một. Yêu nghiệt như ngươi, sân khấu thật sự phải là trên đại lục linh giới. Sao nào, có cân nhắc theo tỷ tỷ ta không? Ta sẽ đưa ngươi đến nơi phồn hoa thật sự, để ngươi gia nhập châu phủ Tuyết Châu, đưa ngươi đi ăn ngon mặc đẹp. Cổ Cầm Lan thấy Diệp Phong thờ ơ, lập tức dùng tiền đồ để dụ dỗ hắn. Nhưng điều khiến vị tiểu thư phủ chủ Tuyết Châu này thất vọng là, Diệp Phong vẫn đang chuyên chú đọc sách, không hề để ý đến nàng. Ngươi, Cổ Cầm Lan lập tức tức giận nói, ngươi phải biết. Nhân ma mà ngươi giết lúc trước là Nhiếp Vô Nhai, Nhiếp gia ở trên đại lục Tuyết Châu chúng ta là một gia tộc vô cùng lớn mạnh. Ngay cả cha ta là phủ chủ Tuyết Châu cũng phải kiêng dè Nhiếp gia vài phần. Nhiếp gia là một hoang cổ thế gia, nội tình sâu không lường được. Người giết Nhiếp Vô Nhai, trên người hắn có bổn mệnh ngọc bài đặc chế của Nhiếp gia, có thể ghi lại khuôn mặt và khí tức của kẻ đã giết hắn ngay lúc hắn chết. Cho nên ngươi không thoát khỏi sự truy sát của Nhiếp gia đâu, Nhiếp gia có tồn tại trường sinh ở tiên cảnh giới, siêu việt cửu đại bí cảnh, vì vậy, lối thoát duy nhất của ngươi bây giờ là theo bản tiểu thư tiến vào châu phủ Tuyết Châu, Nhiếp gia tuyệt đối không dám động đến ngươi. Rõ ràng, Cổ Cầm Lan thấy mình không thể dụ dỗ được Diệp Phong, đành phải bắt đầu uy hiếp. Nhưng Diệp Phong vẫn chuyên tâm đọc sách, khiến vị tiểu thư phủ chủ này tức đến nghiến răng. Lúc này Tiểu Hắc Lang đi tới, nhìn Cổ Cầm Lan chằm chằm, cười hắc hắc nói, vị tỷ tỷ xinh đẹp này, huynh đệ Diệp Phong nhà ta trời sinh tính tình bạc bẽo, không sợ quyền thế hay uy hiếp. Nhưng hắn rất thích mỹ nữ, chỉ cần vị tỷ tỷ xinh đẹp này lấy thân báo đáp, gả cho huynh đệ Diệp Phong của ta, ta tin chắc, hắn nhất định sẽ theo tỷ về châu phủ Tuyết Châu đó. Diệp Phong nghe tiểu hắc lang nói vậy, trên mặt lập tức hiện lên ba vạch đen, có chút cạn lời. Nhưng Cổ Cầm Lan lại tưởng thật, đôi mắt đẹp của nàng lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, thật hay giả, xem ra, nàng dường như thật sự muốn lấy thân báo đáp. Dù sao điều kiện của Diệp Phong bày ra đó, không có nữ nhân nào không động lòng, kể cả vị tiểu thư phủ chủ Tuyết Châu tự cho mình là siêu phàm này. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp tát một cái vào đầu tiểu hắc lang, khiến nó bay ra xa, ngã sấp mặt. Diệp Phong bình tĩnh nói, tiểu quỷ này nói đùa thôi. Lúc này, đám đại yêu cách đó không xa thấy cảnh này thì khóe miệng hơi co giật. Dám ở trước mặt mấy trăm vạn đại quân yêu tộc, trực tiếp tát bay lang vương điện hạ, e rằng chỉ có Diệp đại nhân mới dám làm. Tiểu hắc lang bị tát bay nhưng không hề để tâm, mà lại cười hắc hắc chạy tới, nói với Cổ Cầm Lan, vị tỷ tỷ xinh đẹp, nơi tỷ sống gọi là linh giới à, ta nhớ lão cha đoàn mệnh của ta từng nói. Đại lục linh giới mênh mông vô tận, lớn gấp mấy trăm lần thiên nam đại lục của chúng ta, thậm chí còn lớn hơn, có vô số sinh linh mạnh mẽ và vô số bảo tàng truyền thừa. Là nơi phồn vinh thịnh vượng thực sự, là một trong những đại giới diện cao cấp của chư thiên vạn giới. Vị tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ đừng để ý đến Diệp Phong, hắn là cái đầu gỗ. Tỷ thấy ta thế nào, hay là tỷ đưa ta đến châu phủ Tuyết Châu ở linh giới đi, thiên phú của ta cũng rất bất phàm, chỉ kém huynh đệ Diệp Phong của ta một chút thôi, tỷ cân nhắc ta đi. Cổ Cầm Lan liếc nhìn tiểu hắc lang, nói, chẳng ra làm sao cả. Tiểu hắc lang im bặt, Diệp Phong lúc này mới lên tiếng, nhìn về phía Cổ Cầm Lan, hỏi, cô vừa nói trên người Nhiếp Vô Nhai có bổn mệnh ngọc bài có thể ghi lại khuôn mặt và khí tức sinh mệnh của ta, là thật sao? Nhiếp gia, một thế lực khổng lồ trên đại lục Tuyết Châu, gia tộc có tồn tại tiên cảnh giới, vẫn khiến Diệp Phong phải kiêng dè. Thấy Diệp Phong trực tiếp hỏi mình về tình hình Nhiếp gia, Cổ Cầm Lan, con gái của phủ chủ Tuyết Châu, trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn liền nở một nụ cười như kẻ chiến thắng. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, đầy hứng thú nói, ta nói đương nhiên là thật, Nhiếp gia là một siêu cấp đại tộc trên Tuyết Châu, trong gia tộc có tồn tại cường đại ở tiên cảnh giới. Hơn nữa còn có người làm quan ở Thần Châu, trung tâm quyền lực nhất trong 19 châu của Thần Triều. Quyền thế to lớn, ngay cả cha ta là phủ chủ Tuyết Châu, khi gặp người của Nhiếp gia cũng phải đối đãi nghiêm túc. Nhân mà Nhiếp Vô Nhai mà ngươi giết chính là một thiên tài tuyệt thế của thế hệ này trong Nhiếp gia, tuy trong gia tộc không được coi là đỉnh cấp. Nhưng hắn có một người đại ca tên là Nhiếp Phong Vũ, vô cùng lợi hại, thực lực tu vi gần như sánh ngang với nhiều cường giả thế hệ trước. Cho nên bây giờ ngươi rất nguy hiểm đó, cường giả của Nhiếp gia có thể truy sát đến thiên nam cổ địa này bất cứ lúc nào. Tiểu hắc lang lúc này nhếch miệng nói, nhưng Nhiếp Vô Nhai là bị biến thành nhân ma rồi mới bị giết. Chuyện này không thể đổ lỗi cho huynh đệ Diệp Phong của ta được. Cổ Cầm Lan cười nói, loại đại gia tộc này sẽ không nói phải trái với ngươi đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong đã giết Nhiếp Vô Nhai, dù trong tình huống nào đi nữa, hắn cũng đã trở thành đối tượng truy sát của toàn bộ Nhiếp gia. Hơn nữa, Nhiếp Vô Nhai có một người huynh trưởng tốt, chắc chắn sẽ giáng xuống cơn thịnh nộ ngút trời. Diệp Phong trầm mặc một lúc rồi hỏi, ta biết rồi. Tiểu hắc lang lúc này đưa móng vuốt nhỏ ra vỗ vai Diệp Phong, nói, Diệp Phong huynh đệ, ngươi không cần sợ, cứ ở trong tuyết địa tùng lâm của bản lang vương, có mấy trăm yêu tộc bảo vệ. Đám cường giả Nhiếp gia kia không thể giết ngươi được đâu. Cổ Cầm Lan lúc này không nhịn được cười một tiếng, nói, vị sói con vương ngây thơ này, ngươi đừng quá tự tin vào mình. Khi cường giả thật sự của Nhiếp gia giáng lâm, cả vùng tuyết địa tùng lâm này cũng sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Một vị tộc trưởng yêu tộc lập tức tiến lên, nói với Diệp Phong, Diệp đại nhân, ngài hãy trở về sinh mệnh cấm địa của mình để lánh nạn đi. Vùng tuyết địa tùng lâm của chúng ta thực sự không thể chọc vào siêu cấp cường giả từ vực ngoại giáng lâm đâu. Tiểu hắc lang liền tát cho vị tộc trưởng yêu tộc đó một cái, hung hăng nói, ngươi còn dám nói lời nản chí, bản lang vương xé xác ngươi ngay. Diệp Phong là huynh đệ của ta. Các ngươi lại muốn đuổi hắn đi sao? To gan, Diệp Phong lúc này nhìn về phía tiểu hắc lang, cười nói, tiểu quỷ, coi như có chút lương tâm. Nhưng ta quả thật phải rời khỏi tuyết địa tùng lâm này, đến sinh mệnh cấm địa của ta lánh nạn một thời gian. Tiểu hắc lang biết Diệp Phong căn bản không phải là hậu duệ của cấm khu chi chủ nào cả, đó chỉ là do nó bịa ra, Lúc này Tiểu Hắc Lang vội nói, Diệp Phong, ngươi không cần sợ liên lụy ta. Ta ngược lại muốn xem, cái gọi là siêu cấp đại tộc từ vực ngoại, rốt cuộc có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết không? Diệp Phong cười vỗ vai Tiểu Hắc Lang, nói, ta không phải sợ liên lụy ngươi, mà là ta thật sự phải đi. Ta đã nói với ngươi từ trước, ta không thể ở lại Tuyết Địa Tùng Lâm lâu, ta còn phải đến những nơi khác để rèn luyện. Tiểu Hắc Lang nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cô đơn, nói, được thôi, vậy sau này ngươi nhất định phải nhớ quay về tìm ta chơi. Chúng ta là huynh đệ tốt cả đời. Trong lòng Tiểu Hắc Lang, tuy nó rất ngông cuồng, nhưng Diệp Phong lại có một vị trí quan trọng không thể thay thế. Bởi vì chính Diệp Phong đã giúp nó thay đổi vận mệnh, trở thành Lang Vương thế hệ mới của Tuyết Địa Tùng Lâm. Diệp Phong nhìn Tiểu Hắc Lang, cười cười, rồi quay người đi về phía xa. Không ít tộc trưởng yêu tộc trong Tuyết Địa Tùng Lâm nhìn Diệp Phong rời đi, trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với họ, Diệp Phong bây giờ đã trở thành một ôn thần. Nay Diệp Phong đã đi, các tộc trưởng yêu tộc tự nhiên trong lòng vô cùng thoải mái. Tiểu Hắc Lang thấy thái độ của các tộc trưởng yêu tộc như vậy, lập tức nổi giận hét lớn, tất cả các tộc trưởng yêu tộc, mau dâng lên một giọt bản mệnh tinh huyết của các ngươi, để tiễn huynh đệ Diệp Phong của ta. A, cái này, các tộc trưởng yêu tộc đều kinh hãi, bản mệnh tinh huyết của yêu tộc không giống với huyết dịch thông thường. Dù chỉ tổn thất một giọt cũng là một sự tiêu hao to lớn đối với yêu tộc, nhưng lúc này Lang Vương Tiểu Hắc Lang đã lên tiếng. Hơn 100 tộc trưởng yêu tộc đều lập tức dâng lên một giọt tinh huyết, tổng cộng hơn 100 giọt tinh huyết của các đại yêu khác nhau. Dung hợp lại thành một khối huyết cầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, gọi là Bách Yêu Chi Huyết. Chính Tiểu Hắc Lang cũng ép ra hơn 10 giọt Lang Vương tinh huyết, sắc mặt tái nhợt mới dừng lại, dung hợp vào khối Bách Yêu Chi Huyết này. Sau đó, Tiểu Hắc Lang ném khối Bách Yêu Chi Huyết về phía Diệp Phong, nói, Bách Yêu Chi Huyết này có thể giúp Diệp Phong tăng cường một lượng lớn pháp lực tu vi. Diệp Phong quay người, thu lấy khối Bách Yêu Chi Huyết, không nói lời khách sáo, hét lớn một tiếng, huynh đệ, cảm ơn. Huynh đệ, sắc mặt Tiểu Hắc Lang tái nhợt, nhưng trong mắt nó lúc này lại hiện lên vẻ cuồng nhiệt phấn khích, hét lớn, mẹ kiếp, Diệp Phong tiểu lão đệ. Cuối cùng ngươi cũng chịu gọi ta một tiếng huynh đệ. Ha ha ha, ngươi cứ theo vị tỷ tỷ xinh đẹp kia đến linh giới đi, và ngươi phải chờ ta, đợi lão tử chán cái cuộc sống lang vương này rồi, ta sẽ đến đại lục linh giới tìm ngươi chơi. Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi Tuyết Địa Tùng Lâm, biến mất khỏi tầm mắt của đông đảo yêu tộc. Mà Cổ Cầm Lan, con gái của phủ chủ Tuyết Châu, cũng lập tức đi theo sau Diệp Phong. 7 ngày sau, Diệp Phong đến khu vực sinh sống của nhân tộc trong Thiên Nam cổ địa. Hắn tiến vào một tòa cổ thành đổ nát, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Cổ Cầm Lan cũng theo sau, đứng bên cạnh Diệp Phong như một cái đuôi. Diệp Phong liếc nhìn vị tiểu thư phủ chủ Tuyết Châu này, nói, ta đã nói rồi, ta sẽ không về linh giới với cô còn theo ta làm gì? Cổ Cầm Lan lúc này đôi mắt lại lộ ra một tia cười thông tuệ, nói, bây giờ bốn bề vắng lặng, ngươi cũng đừng nói dối nữa. Diệp Phong, ngươi căn bản không phải là người trong Thiên Nam cổ địa này, mà cũng là một thiên kiêu trẻ tuổi của Tuyết Châu chúng ta phải không? Diệp Phong hơi ngạc nhiên, nhưng không hoảng hốt, mà hứng thú nói, ồ, Cổ tiểu thư làm sao mà nhìn ra được? Cổ Cầm Lan nhún vai, nói, ta nghe nói nội môn kiếm thần Thiên Cung có một kỳ tài tuyệt thế tên là Diệp Phong. Lúc trước ta nghe con Tiểu Hắc Lang kia gọi tên ngươi, liền lập tức xác định. Diệp Phong cười nói, không ngờ ta lại nổi tiếng như vậy, đến cả con gái phủ chủ Tuyết Châu, một người tôn quý như thế, cũng đã nghe qua tên của ta. Nhưng nếu ta chỉ là một người ở Thiên Nam đại lục trùng tên với Diệp Phong mà cô nói thì sao? Cổ Cầm Lan lắc đầu, vô cùng khẳng định nói, một tiểu thế giới như Thiên Nam cổ địa này, không thể nào thai nghén ra được một kỳ tài tuyệt thế yêu nghiệt như ngươi, Diệp Phong. Cổ Cầm Lan lúc này nói một câu khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, hắn chỉ cười cười, nói, vậy nếu Cổ tiểu thư đã biết ta là đệ tử của kiếm thần Thiên Cung, tại sao vẫn muốn theo ta? Cổ Cầm Lan cười, thẳng thắn đáp, vì ta muốn chiêu mộ ngươi. Tư chất yêu nghiệt của ngươi ta đã thấy, khiến ta vô cùng độc lòng. Dù ngươi là đệ tử của kiếm thần Thiên Cung, nhưng châu phủ Tuyết Châu của ta dù sao cũng thuộc triều đình, quyền thế to lớn, đãi ngộ cũng tuyệt đối tốt hơn ở kiếm thần Thiên Cung nhiều lần. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta ở kiếm thần Thiên Cung đã quen biết nhiều người, cũng rất quen thuộc với nơi đó, ta e là không thể đến châu phủ Tuyết Châu, sợ làm Cổ tiểu thư thất vọng rồi. Cổ Cầm Lan không để tâm, nói, con người thường hay thay đổi. Có thể hôm nay ngươi còn trung thành tuyệt đối với tông môn của mình, nhưng ngày mai lại nảy sinh những suy nghĩ khác. Bây giờ ngươi không chấp nhận lời mời của ta cũng không sao. Dù sao ta cũng tạm thời đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi mạnh như vậy, ta đi theo ngươi rèn luyện trong thiên nam cổ địa này cũng an toàn hơn nhiều. Diệp Phong, ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ? Diệp Phong cười cười, nói, cổ tiểu thư muốn làm gì, ta không thể can thiệp. Cô muốn theo thì cứ theo. Đến lúc cường giả Nhiếp gia giáng lâm thiên nam cổ địa này để săn giết ta, cổ tiểu thư ở bên cạnh, ta lại còn cảm thấy an toàn hơn một chút. Cổ Cầm Lan ngạc nhiên nhìn Diệp Phong một cái, nói, ngươi cũng hài hước ghê, không giống với bộ dạng lạnh lùng lúc trước chút nào. Diệp Phong không nói gì thêm, dạo một vòng quanh thành phố đổ nát này, không phát hiện thứ gì thú vị, liền tìm một khách điếm vào ở. Cổ Cầm Lan cũng ở trong khách điếm này, thật sự bám theo Diệp Phong không rời. Dù Diệp Phong không muốn gia nhập Châu Phủ Tuyết Châu, nhưng Cổ Cầm Lan, con gái của phủ chủ, lại vô cùng hứng thú với hắn. Đêm đó, Diệp Phong ở trong phòng mình, trong tay cầm một khối huyết dịch tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đó chính là món quà lớn mà Tiểu Hắc Lang tặng hắn trước khi rời khỏi Tuyết Địa Tùng Lâm, một khối Bách Yêu Chi Huyết. Bách Yêu Chi Huyết này được ngưng tụ từ bản mệnh tinh huyết của hơn 100 con yêu, chứa đựng năng lượng vô cùng kinh khủng. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần quyết, giữa hai tay hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy hắc ám, bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng bên trong Bách Yêu Chi Huyết. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt lưu mạnh mẽ chảy trong tứ chi bách hài, sau đó hội tụ về đan điền, làm lớn mạnh tu vi pháp lực của hắn. Nửa đêm canh ba, Diệp Phong luyện hóa xong Bách Yêu Chi Huyết, trực tiếp đột phá đến mệnh cung cảnh trung giai. Hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên thần quang chói lòa, không khỏi cười thầm tự nhủ, Tiểu Hắc Lang, đa tạ Bách Yêu Chi Huyết của ngươi. Diệp Phong biết rất rõ, bây giờ mình đã bước vào bí cảnh thứ tư mệnh cung cảnh, dù chỉ đột phá một tiểu giai, chiến lực của hắn cũng sẽ tăng vọt đáng kể. Bất chợt, một bóng người lướt đến cửa phòng Diệp Phong, gõ nhẹ vào cánh cửa. Vào đi, Diệp Phong tản ra hồn lực, cảm nhận được khí tức của bóng người bên ngoài, chính là Cổ Cầm Lan. Cửa phòng được đẩy ra, quả nhiên là Cổ Cầm Lan bước vào, rồi tiện tay đóng cửa lại. Vị tiểu thư phủ chủ Tuyết Châu lúc này khoác hờ một bộ áo lụa mỏng, thấp thoáng có thể thấy được phong cảnh mỹ diệu, dường như nàng vừa mới tỉnh giấc, ngay cả y phục cũng chưa kịp thay. Lúc này Cổ Cầm Lan đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, ngươi đẩy cửa sổ ra xem đi. Diệp Phong hơi nghi hoặc, hé một khe cửa sổ ra, ánh mắt lập tức hơi giật mình. Lúc này, từng con rối gỗ dán đầy bùa vàng đang di chuyển khắp các con phố và nhà cửa trong cổ thành đổ nát, cắm xuống từng khối ngọc thạch hình dạng như lệnh bài. Cổ Cầm Lan nhỏ giọng nói, những con rối này là thủ đoạn của Luyện Yêu Tông ở Man Châu. Chúng đang cắm từng cái ngọc phù khắp cổ thành. Chúng ta có thể đã gặp phải một đệ tử cường đại của Luyện Yêu Tông từ linh giới đến, hắn dường như muốn luyện hóa toàn bộ sinh linh trong cổ thành này. Diệp Phong giật mình, hỏi, Luyện Yêu Tông không phải luyện yêu sao? Sao lại còn luyện cả người? Cổ Cầm Lan cười, nói, thủ đoạn của đám đệ tử Luyện Yêu Tông này vốn là dùng để luyện yêu, để nâng cao tu vi hoặc tế luyện pháp bảo, nhưng khi chúng đến tiểu thế giới thiên nam cổ địa này, không có sự giám sát của các thế lực trên đại lục linh giới, tự nhiên là không kiêng nể gì cả, trực tiếp dùng luyện yêu thuật để luyện người. Dù sao người và yêu có gì khác nhau, đều là sinh linh sống sờ sờ. Diệp Phong ánh mắt lạnh đi, nói, trong tòa cổ thành này có đến mấy vạn người, đệ tử Luyện Yêu Tông đó cứ thế muốn luyện hóa hết trong bóng tối sao? Chúng ta ra ngoài giết hắn đi. Cổ Cầm Lan nói, ta cũng vừa mới phát hiện, bây giờ chúng ta không thể xác định đệ tử Luyện Yêu Tông đó ở đâu, dù có ra ngoài cũng không tìm được chính chủ. Hơn nữa, với thực lực của chúng ta, chưa chắc đã đánh thắng được hắn, ta nghe nói, nửa tháng trước, ở khu vực phía bắc của Thiên Nam cổ địa. Hay nói theo cách của người ở đây là Thiên Nam đại lục, một tòa thành lớn có mấy chục vạn người đã bị một tà tu bí ẩn luyện hóa trong một đêm. Toàn bộ thành trì biến thành một tòa thành chết, tà tu bí ẩn đó có thể chính là đệ tử của Luyện Yêu Tông. Có thể thấy thủ đoạn của chúng kinh khủng đến mức nào, là một trong những nhóm người nguy hiểm nhất đến Thiên Nam cổ địa rèn luyện lần này, đương nhiên. Kẻ điều khiển những con rối mà chúng ta thấy tối nay, biết đâu chỉ là một đệ tử Luyện Yêu Tông tương đối yếu, dù sao đệ tử Luyện Yêu Tông thật sự mạnh mẽ. Chắc cũng không thèm để mắt đến cái thành nhỏ chỉ có mấy vạn người này đâu. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, Cổ tiểu thư phân tích rất đúng, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cổ Cầm Lan cười nói, chúng ta có thể trực tiếp rời đi, hoặc là, chúng ta ở lại quan sát trước, xem đệ tử Luyện Yêu Tông đó có để lộ sơ hở gì không. Diệp Phong lên tiếng, Nhưng bây giờ những con rối kia không phải đang bố trí các loại tà ác trận pháp ngọc phù sao? Cổ Cầm Lan nói, không cần lo lắng, loại tà ác đại trận luyện hóa toàn bộ thành trì này, ít nhất cũng cần vài ngày chuẩn bị. Đây mới chỉ là đêm đầu tiên thôi, chúng ta cứ chờ xem, giả vờ như không thấy là được. Diệp Phong gật đầu, giọng điệu băng lãnh, được, vậy chúng ta sẽ ở lại thành trì này thêm vài ngày, giả làm người bình thường, dụ tên đệ tử luyện yêu tông tà ác đó ra, rồi giết hắn. Đám đệ tử luyện yêu tông này lại dám luyện người, luyện chính đồng tộc của mình, thật đáng giết, Diệp Phong nói xong, lại tiếp, dù sao bây giờ cũng không vội. Hơn nữa ta chọn ở lại cái thành nhỏ đổ nát này mấy hôm nay, là vì ta đã nhìn thấy một vài thứ không bình thường từ trong khí vận phong thủy của nó. Cổ Cầm Lan đang mặc bộ áo lụa mỏng bên cạnh lập tức đôi mắt đẹp khẽ động, hỏi, ô, Diệp Phong ngươi còn hiểu cả thuật xem khí vận phong thủy sao? Diệp Phong liếc nhìn Cổ Cầm Lan đang mặc y phục quyến rũ bên cạnh, cười nói, ta từng theo một vị cao nhân học qua thuật quan sát phong thủy, lúc vừa vào tòa cổ thành này, ta đã phát hiện. Tuy toàn bộ cổ thành trông rất cũ nát, nhưng trên bầu trời thành trì, trong cõi hư vô, lại lờ mờ có kim quang lấp lánh, đó là biểu hiện của đại khí vận. Cổ Cầm Lan nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp không khỏi lộ vẻ tò mò. Mặc dù nàng là con gái của phủ chủ Tuyết Châu, thân phận tôn quý, kiến thức rộng, nhưng những kiến thức về phong thủy huyền thuật này lại là lần đầu tiên nghe đến. Bởi vì những người hiểu thuật phong thủy đều vô cùng thần bí, còn khó lường hơn cả Linh Văn Sư, ngay cả trong châu phủ Tuyết Châu cũng gần như không có ai hiểu thuật phong thủy. Dù sao có thể nhìn thấy khí vận phong thủy trong cõi u minh của trời đất, thủ đoạn này quả thật chưa từng nghe thấy, vô cùng hiếm có. Lúc này Cổ Cầm Lan nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được mà tiến lại gần hắn một chút, gần như sắp chạm vào người hắn. Diệp Phong lúc này ánh mắt hơi lóe lên, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng bên cạnh. Cổ Cầm Lan hỏi, nói như vậy, tòa thành trì nhỏ bé đổ nát này quả thật ẩn chứa bí mật gì đó. Có lẽ đệ tử luyện yêu tông kia chọn tòa thành nhỏ này làm mục tiêu, cũng là vì cảm nhận được điều gì. Dù sao luyện yêu tông ở Man Châu, truyền thừa vô cùng thần bí, nghe nói có liên quan đến linh hồn sư trong truyền thuyết, cũng hiểu những thuật khí vận mờ mịt này. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, biết đâu thật sự có khả năng đó. Ngày mai ta phải đi dạo một vòng trong cổ thành này, xem có phát hiện điều gì bất thường không. Cổ Cầm Lan lúc này nở một nụ cười xinh đẹp, vô cùng mỹ lệ, nói, Diệp Phong, ta phát hiện ngươi càng ngày càng hiểu biết nhiều thứ. Xem ra trên người ngươi còn cất giấu không ít bí mật mà ta chưa phát hiện. Diệp Phong, ngươi thật sự không cân nhắc gia nhập châu phủ Tuyết Châu của chúng ta sao? Lời của Tiểu Hắc Lang lúc trước, ta có thể sẽ cân nhắc đó nha. Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, Tiểu Hắc Lang lúc trước nói gì? Cổ Cầm Lan khẽ thở ra một làn hương thơm, đôi mắt long lanh, nói, ta lấy thân báo đáp, ngươi gia nhập châu phủ Tuyết Châu của chúng ta. Diệp Phong lập tức có chút xấu hổ, nói, Cổ Tiểu Thư, Tiểu Hắc Lang chỉ là một đứa trẻ con, thích đùa giỡn, lời của nó không thể tin được, Cổ Cầm Lan khẽ mỉm cười. Giọng điệu động lòng người, dù lời nó nói có tin được hay không, dù sao bây giờ ta đã trực tiếp nói cho Diệp Phong công tử ngươi biết, ta tùy thời có thể hiến thân đó nha. Dứt lời, vị tiểu thư của phủ chủ Tuyết Châu này liền cười một tiếng yêu kiều, bóng hình thướt tha rời khỏi phòng. Diệp Phong nhìn bóng lưng của nàng, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ta thật sự quý hiếm đến vậy sao? Lại khiến một tiểu thư quý tộc của phủ chủ đối đãi như vậy. Nửa đêm về sáng, Diệp Phong không nhịn được, liền rời khỏi phòng mình. Hắn trực tiếp đi ra ngoài khách điếm, tiến vào cổ thành vẫn còn u ám. Hắn chuẩn bị trực tiếp điều tra bí mật của tòa thành nhỏ đổ nát này. Diệp Phong thu liễm khí tức sinh mệnh của mình, ẩn mình trong bóng tối, lén lút tiến về phía trung tâm cổ thành. Tạo hóa thần đồng, Diệp Phong vận chuyển bản mệnh thiên phú, ánh mắt hắn lập tức lóe lên một luồng hắc quang. Lúc này, Diệp Phong đang nhìn vào phong thủy của toàn bộ thành trì. Kết quả, ngay lập tức, hắn liền thấy một vầng kim quang khí vận mà người thường không thể thấy, đang lóe lên trên không trung của phủ thành chủ ở trung tâm tòa cổ thành này. Xem ra nơi có phong thủy thịnh vượng mà ta thấy lúc trước, chính là ở trong phủ thành chủ. Nói cách khác, bí mật của tòa cổ thành này được giấu trong phủ thành chủ. Diệp Phong thầm nghĩ, trực tiếp thực hiện hư không nhảy vọt, tiến vào trong phủ thành chủ. Mặc dù tòa cổ thành này vô cùng cũ nát, nhưng phủ thành chủ lại được xây dựng vô cùng khí phái và huy hoàng. Từng tòa phủ đệ và trạch viện săn sát nhau trong khu vực phủ thành chủ. Từng đội binh sĩ mặc giáp đen, dù đã nửa đêm về sáng, vẫn ánh mắt sắc bén, tay cầm chiến binh, tuần tra khắp phủ thành chủ. Nhưng những binh lính này đều là những võ giả tu vi thấp, ngay cả cửu đại bí cảnh cũng chưa bước vào, tự nhiên không thể cảm nhận được khí tức của Diệp Phong. Thân hình Diệp Phong lúc này như một bóng ma, không ai có thể bắt giữ được hành tung và vết tích của hắn, xuyên qua tầng tầng kiến trúc của phủ thành chủ. Với tạo hóa thần đồng chỉ hướng nơi có kim quang khí vận nồng đậm nhất, chưa đầy một lát, Diệp Phong đã lẻn vào nơi sâu nhất của phủ thành chủ. Cuối cùng, Diệp Phong dừng lại trước một kiến trúc vô cùng cũ nát. Đó là một tòa tháp thần miếu đổ nát, cao 9 tầng, đứng sừng sững dưới bầu trời u ám, trên đó đã răng đầy mạng nhện, trông như đã rất lâu không có ai lui tới. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại có thể nhìn thấy rõ ràng, từng mảng quang mang khí vận mà người thường không thấy được, đang từ bên trong tòa tháp thần miếu cũ nát này tuôn ra. Lúc này, hồn phách thao thiết vậy mà lại lên tiếng trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong, không biết tại sao. Bản tòa có thể cảm nhận được một loại khí tức vô cùng quen thuộc từ trong tòa tháp thần miếu này. Diệp Phong nghe thấy tiếng thao thiết, ánh mắt lập tức hơi lóe lên, thao thiết là một trong thập đại hung thú của thời viễn cổ hồng hoang, cùng cấp bậc với thái cổ thần viên. Có thể khiến nó cảm nhận được khí tức quen thuộc, vậy thì bên trong tòa tháp hoang phế trông như cũ nát này, chắc chắn cất giấu thứ không tầm thường. Chẳng lẽ là bảo vật viễn cổ nào đó? Diệp Phong thầm hỏi trong đầu. Bản tòa cũng không rõ, nhưng cảm giác này vô cùng mãnh liệt, khiến bản tòa có một cảm giác kinh sợ. Hồn phách thao thiết nói trong đầu, khiến Diệp Phong kinh ngạc. Khiến một trong thập hung như thao thiết cũng phải cảm thấy kinh sợ, vậy thì đó phải là thứ gì? Lòng Diệp Phong càng thêm nôn nóng, muốn vào trong tòa tháp thần miếu đó xem xét. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, cùng với một trận tiếng bước chân chỉnh tề vang dội, từng đội binh sĩ mặc áo giáp từ xa chạy tới. Diệp Phong lập tức nhảy lên, trốn vào trong bóng tối xung quanh. Nếu chỉ là những binh sĩ phàm tục này, Diệp Phong có thể đã trực tiếp ra tay cưỡng ép điều tra. Nhưng ngay lúc này, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức cường đại khiến hắn cũng phải kinh hãi, truyền đến từ phía sau đám binh sĩ. Cùng với một trận tiếng bước chân mạnh mẽ, một nam tử trung niên mặc thường phục từ xa đi tới. Một đội binh sĩ chia ra hai bên, cung kính lên tiếng, thành chủ điện hạ. Đây là thành chủ của tòa cổ thành này. Diệp Phong ẩn mình trong bóng tối, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, trong lòng đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, thành chủ của một tòa thành nhỏ phàm tục như thế này, dù mạnh đến đâu cũng chỉ là tồn tại ở vạn thọ cảnh. Nhưng từ trên người đàn ông trung niên này, Diệp Phong lại cảm nhận được một cảm giác kinh hãi. Điều này có nghĩa là, người đàn ông trung niên bí ẩn này, tuyệt đối là một tồn tại cường đại vượt qua mệnh cung cảnh thông thường. Nhưng một tồn tại mạnh mẽ như vậy, sao lại cam tâm là một tiểu thành chủ ở một nơi nhỏ bé như thế này? Không đúng, người đàn ông trung niên này trông có vẻ không ổn. Lúc này, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, hắn lập tức phát hiện, trong đôi mắt của cái gọi là thành chủ này lại có tà quang hắc ám phun trào. Thành chủ này đã sớm bị tà ma xâm chiếm, là một thành chủ bị đoạt xá. Diệp Phong lập tức đoán ra thân phận thật sự của tà ma đang khoác lớp ra thành chủ nhân tộc này. Lúc này, tên tà ma thành chủ nhìn đám binh lính xung quanh, lên tiếng, ta muốn vào trong tháp thần miếu. Các ngươi ở ngoài này chờ, không có lệnh của ta, không được cho phép bất cứ ai vào. Ai dám tự tiện xông vào, giết không tha. Dứt lời, tên thành chủ có thể đã bị tà ma xâm chiếm đoạt xá này, ánh mắt mang theo vẻ tham lam, trực tiếp đi vào trong tòa tháp thần miếu. Diệp Phong lúc này ẩn mình trong bóng tối, trong lòng vô cùng nóng lòng, trong tòa tháp thần miếu này tuyệt đối có thứ tốt, một tà ma mạnh mẽ như vậy. Không tiếc đoạt xá ngụy trang thành một tiểu thành chủ, cũng muốn sống ở thị trấn nhỏ cũ nát này, chẳng lẽ trong tòa tháp thần miếu thật sự chôn giấu bảo tàng tuyệt thế nào đó? Xem ra đại trưởng lão nói không sai, thiên nam cổ địa này quả thật từng là một nền văn minh tu hành phát triển cao độ, khắp nơi đều chôn giấu bảo tàng. Bây giờ ngay cả một tòa thành nhỏ đổ nát như thế này, cũng có thể cất giấu một kho báu khổng lồ. Diệp Phong lúc này ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt ánh lên vẻ nóng lòng, nhìn chăm chăm vào tòa tháp thần miếu đổ nát, răng đầy mạng nhện. Hắn bây giờ đã gần như chắc chắn, bên trong tòa tháp thần miếu này tuyệt đối cất giấu một bảo tàng tuyệt thế, hoặc một thứ gì đó vô cùng tốt đẹp. Điều đó đã khiến một con tà ma hoang dã vô cùng mạnh mẽ không tiếc đoạt xá một tiểu thành chủ, lén lút sống trong thị trấn cổ xưa này. Diệp Phong lúc này chờ đợi trong bóng tối, hắn muốn đợi tên tà ma thành chủ kia ra khỏi tháp thần miếu rồi mới tự mình tiến vào điều tra. Nhưng kết quả là hắn đợi đến sắp hừng đông, mà tên tà ma ngụy trang thành chủ kia vẫn chưa ra khỏi tòa tháp. Đám binh sĩ áo giáp cao lớn, vũ trang đầy đủ kia thì vẫn trung thành đứng gác bên ngoài tháp thần miếu. Trời sắp sáng rồi, xem ra đêm nay không có cơ hội. Nếu ta hành động bây giờ, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, tên tà ma thành chủ kia thực lực tu vi chắc chắn rất mạnh, khiến ta trong cõi U Minh cảm thấy kinh hãi, tốt nhất là không nên manh động. Diệp Phong thầm nghĩ, dù sao mình cũng sẽ ở lại thị trấn đổ nát này thêm vài ngày, không cần vội vàng. Diệp Phong thực hiện hư không nhảy vọt, nhanh chóng biến mất khỏi phủ thành chủ. Khi trời còn chưa hoàn toàn sáng, hắn đã quay về phòng trọ của mình. Ngay khi Diệp Phong vừa trở về phòng, một tràng tiếng gõ cửa liền vang lên. Diệp Phong mở cửa, thấy Cổ Cầm Lan áo trắng thướt tha đang đứng bên ngoài. Cổ Cầm Lan cười nói, Diệp Phong, mấy ngày nay để chờ tên đệ tử luyện yêu tông kia, tốt nhất chúng ta đừng để lộ thần thông của mình, nên mấy ngày tới cứ làm người bình thường đi. Diệp Phong nghĩ ngợi, cũng không kể lại những gì mình thấy trong phủ thành chủ đêm qua, chuyện này tốt nhất không nên để người khác biết, để tránh đánh rắn động cỏ. Vì vậy, Diệp Phong lúc này ánh mắt không đổi, chỉ khẽ mỉm cười nói, Cổ tiểu thư nói không sai. Nếu tên đệ tử luyện yêu tông đó thật sự hiểu thủ đoạn của linh hồn sư, chúng ta chỉ cần gây ra chút động tĩnh trong tòa cổ thành nhỏ này, chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện, Cổ Cầm Lan gật đầu. Đưa bàn tay trắng như ngọc ra, nắm lấy tay Diệp Phong, kéo ra ngoài, nói, để xua đi sự cô đơn của cuộc sống bình thường mấy ngày này, sáng sớm ta đã đi dò hỏi. Ở một nơi tên là Lăng Yên Các trong tòa cổ thành này, hôm nay sẽ có một tiên sinh kể chuyện nổi tiếng gần xa đến kể chuyện. Còn có cả gánh hát từ vương triều phàm tục đến biểu diễn. Chúng ta cùng đi xem đi. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Cổ Cầm Lan một cái, hắn phát hiện vị tiểu thư của phủ chủ Tuyết Châu này dường như rất tò mò về mọi thứ trên đời, nhưng Diệp Phong bây giờ cũng không có việc gì làm. Dù là chờ tên luyện dược sư bí ẩn kia lộ mặt, hay là điều tra tháp thần miếu trong phủ thành chủ, đều cần thời gian, phải đợi đến đêm hôm khuya khoát mới có thể hành động. Diệp Phong nghĩ vậy, liền đi theo Cổ Cầm Lan. Suốt một ngày, Cổ Cầm Lan như một cô bé chưa lớn, đi lang thang khắp nơi, nghe kể chuyện, xem gánh hát biểu diễn, chơi rất vui vẻ. Hai người thật sự như một đôi tình nhân trong thế giới phàm tục, đi dạo khắp nơi, ngắm hoa đăng, thưởng kỳ cảnh, xem biểu diễn, nghe kể chuyện màn đêm cũng sắp buông xuống. Trên con sông Hộ Thành bên ngoài, từng chiếc thuyền lớn đậu trên sông, mỗi chiếc đều treo đầy hoa đăng, soi bóng xuống mặt nước, nhuộm cả bầu trời đêm thành một màu rực rỡ. Lúc này trên đài ngắm cảnh bên bờ sông, Cổ Cầm Lan tựa vào lan can, tay chống cằm, ngẩn ngơ nhìn dòng sông, con thuyền, hoa đăng, một cảnh đêm phồn hoa mỹ lệ. Diệp Phong thì đứng bên cạnh giai nhân, âm thầm tính toán thời gian, mình cũng sắp có thể đi đến phủ thành chủ để điều tra lại tòa tháp thần miếu đó. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị đề nghị quay về phòng trọ nghỉ ngơi, Cổ Cầm Lan bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, hôm nay ta chơi rất vui. Diệp Phong cười nói, cô vui là được rồi. Qua những ngày tiếp xúc, Diệp Phong cũng dần cảm thấy Cổ Cầm Lan là một cô gái tốt, không có vẻ kiêu căng của con nhà quý tộc, rất dễ gần. Thậm chí đôi lúc còn lộ ra vẻ tinh nghịch của một cô bé, khiến lòng Diệp Phong có chút rung động. Lúc này, Cổ Cầm Lan đột nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, thật ra ta rất muốn nói cho ngươi một bí mật, nhưng bí mật này bây giờ ta lại không thể nói. Vì một khi nói ra, chúng ta rất có thể sẽ không thể làm bạn tốt được nữa. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Cổ Cầm Lan một cái, cũng không truy hỏi, mà nở một nụ cười ấm áp, đưa tay vỗ vai nàng, nói, chỉ cần cô muốn, chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Cổ Cầm Lan nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Diệp Phong, dường như không bị bất cứ điều gì lay động, nàng lập tức có một thôi thúc muốn nói ra bí mật lớn trong lòng mình. Nhưng cuối cùng, lời đến bên miệng lại không nói ra, trên gương mặt tuyệt mỹ của Cổ Cầm Lan lộ ra một nụ cười cay đắng, nói, để sau này sẽ nói cho ngươi biết đi. Diệp Phong gật đầu, nói, nếu cô không muốn nói, ta sẽ không truy hỏi, ta tôn trọng lựa chọn của cô. Cổ Cầm Lan khẽ đáp, cảm ơn, nàng nhìn cảnh đêm phồn hoa trên mặt sông. Có chút cảm thán, trong giới tu hành tràn đầy đấu đá và lừa gạt, dù là tồn tại mạnh mẽ đến đâu, nếu lòng đầy dục vọng, cũng sẽ sống trong lo sợ và hiểm nguy mỗi ngày. Nhưng trong thế giới phàm tục, chúng ta lại thấy được sự tốt đẹp và phồn hoa này. Dù phàm nhân chỉ sống được trăm năm, có sinh lão bệnh tử, ta thấy đôi khi còn tốt hơn là bước vào giới tu hành. Diệp Phong cười cười, nói, Cổ tiểu thư nói rất đúng, nhưng chúng ta tu hành há chẳng phải là để tự mình nắm giữ vận mệnh của mình sao? Hai cuộc sống khác nhau, không thể so sánh được, chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, Cổ Cầm Lan lẩm bẩm một tiếng, rồi nở một nụ cười xinh đẹp, nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chúng ta về đi. Được, Diệp Phong gật đầu. Cùng Cổ Cầm Lan rời khỏi cảnh đêm phồn hoa bên bờ sông. Khi hai người về đến khách điếm, sau khi trở về phòng riêng của mình, Diệp Phong lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ, cả người hóa thành một bóng đen, theo con đường đêm qua, bay về phía phủ thành chủ. Đêm nay, Diệp Phong trong lòng vô cùng kiên định, hắn nhất định phải tra rõ bí mật bên trong tòa tháp thần miếu đó. Cùng lúc đó, ngay khi Diệp Phong vừa rời đi được một lúc, một bóng hình thướt tha đột nhiên xuất hiện bên ngoài khách điếm. Chính là Cổ Cầm Lan. Đôi mắt đẹp của nàng lộ vẻ nghi hoặc, Diệp Phong hắn muốn đi đâu? Chẳng trách cả ngày nay cứ có vẻ không yên lòng, ra là buổi tối có việc. Trong lòng tò mò, lại có chút không yên tâm về Diệp Phong, Cổ Cầm Lan quay về phòng nhanh chóng thay một bộ đồ đi đêm, rồi cũng lập tức bám theo trong bóng tối. Trong đêm tối, tốc độ của Diệp Phong vô cùng nhanh. Vì trước đó hắn đã từng đến tháp thần miếu trong phủ thành chủ nên lần này, hắn gần như không dừng lại chút nào, chưa đầy nửa canh giờ đã lẻn đến bên ngoài tòa tháp. Khi Diệp Phong một lần nữa đến nơi này, hắn thấy tòa tháp thần miếu vẫn không có ai canh giữ. Hơn nữa, toàn bộ tòa tháp vô cùng cũ nát, răng đầy mạc nhện, rõ ràng. Dù bên trong tòa tháp có bí mật vô cùng quan trọng, tên thành chủ bị tà ma đoạt xá kia cũng cố ý biến nó thành nơi hoang phế, dường như sợ người khác phát hiện ra sự bất phàm của nó. Dù sao trong mắt người thường, tòa tháp thần miếu này cũng chỉ là một nơi rách nát, chẳng ai thèm nhìn đến. Nhưng tên tà ma thành chủ kia có lẽ không bao giờ ngờ được rằng, Diệp Phong lại là một linh hồn sư thần bí, vô cùng đặc biệt, có thể nhìn thấu thuật phong thủy, vì vậy. Sau khi rời khỏi Tuyết Địa Tùng Lâm, Diệp Phong đã đi lại trên Thiên Nam Đại Lục một thời gian dài, cuối cùng chọn ở lại thị trấn nhỏ cũ nát này. Cũng là vì hắn đã nhìn thấy luồng khí vận màu vàng bàng bạc trên bầu trời phủ thành chủ. Với luồng khí vận màu vàng dày đặc như vậy, bên trong tòa tháp thần miếu trông cũ nát tang thương này, tuyệt đối ẩn giấu một cơ duyên tạo hóa to lớn. Diệp Phong lúc này tiếp cận tòa tháp thần miếu đổ nát, đang định đi thẳng vào. Nhưng ngay khi hắn vừa đến gần cửa tháp, hắn lập tức cảm nhận được một luồng thần niệm bình chướng vô cùng lớn, bao trùm toàn bộ tòa